siêu cấp gen, chương 88, như vậy rất tốt, gocchuyenaudio.com, hắn cứ như vậy treo lên xong liền đi, ngay ở trước mặt của chúng ta, đám người có một chút phát mỏng, xảy ra chuyện như vậy, không nên giải thích một chút hay sao? Có nhiều người nghi vấn như vậy, phàm là người có một chút lòng tự ái, chẳng phải là sẽ đứng ra giải thích một chút hay sao? Nhưng mà, người này lại hoàn toàn không muốn giải thích. Trần Phong căn bản là không thèm để ý đến bọn hắn. Cái này, hắn không muốn giải thích hay là căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đám người giận dữ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người nào lại lớn lối như thế. Thế là cái tên Trần Phong lại một lần nữa phát hỏa, mà còn là phát hỏa cực lớn. Nếu như nói hôm qua phát hỏa là do mánh lưới gian lận doanh thu bán hàng, như vậy hôm nay Trần Phong phát hỏa chính là do nhân cách của hắn. Không biết xấu hổ cũng coi như là một loại nhân cách à. Trên diễn đàn học thuật mọi người đều ùn ùn kéo vào trách cứ. Tất cả các chế tác sư đều tuyên bố là xấu hổ vì là đồng nghiệp của Trần Phong. Thậm chí còn có người thỉnh cầu hiệp hội chế tác gen xóa tên Trần Phong đi vân vân. Tóm lại, chỉ ngắn ngủi trong mấy giờ tên tuổi của Trần Phong lại một lần nữa dương danh toàn bộ cộng đồng giả lập. Buổi chiều, vào lúc Trần Phong đang điên cuồng học tập tri thức về phương diện dung hợp gen, thì bỗng nhiên thu được tin nhắn của Mục Nguyên. Trần Phong, dạo này tên tuổi của ngươi có vẻ rất nổi tiếng a. Cái gì? Trần Phong có chút phát mộng. Sau khi Mục Nguyên giờ khóc giờ cười giải thích cho Trần Phong một lần, Trần Phong mới biết được là chuyện gì đang phát sinh, đám ngu xuẩn kia thế mà đang tưởng rằng hắn tự biên tự diễn. Thực sự là, có phải là ngươi tự bán tự mua hay không? Mục Nguyên cũng không tin tưởng là Trần Phong sẽ làm loại sự tình này. Dĩ nhiên là không phải. Trần Phong lắc đầu, thế nhưng mà cái bình gen một điểm thuộc tính kia, Mục Nguyên cũng có chút không thể hiểu được. Sử dụng để đột phá trạng thái cực hạn. Trần Phong nhún nhún vai. Cực hạn, ta dựa vào, đột phá cực hạn. Mục Nguyên giật mình một cái trực tiếp bị Trần Phong hù dọa, vội vàng hỏi. Người đang nói là cái đồ chơi này thế mà có thể sử dụng để đột phá cực hạn, cưỡng ép đột phá. Đương nhiên, không phải vậy làm sao ta dám bán đắt như vậy. Trần Phong trợn mắt chừng hắn một cái. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Mục Nguyên liên tiếp chửi tục ba lần, một lúc lâu sau vẫn không thể lấy lại được tinh thần. Hắn biết Trần Phong rất có thiên phú, nhưng mà chưa từng nghĩ tới thiên phú của Trần Phong thế mà lại cường hãn đến loại tình trạng này. Đây chính là thuốc thử gen đột phá cực hạn a. Bao nhiêu người kẹt ở chỗ này thật lâu cũng không thể đột phá cực hạn a. Chỉ cần một bình thuốc thử gen nho nhỏ như vậy, liền có thể giải quyết. Mục Nguyên mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, hắn đột nhiên cảm giác được thứ này bán 1 triệu nguyên, tuyệt đối là đáng giá. Ngươi châu, đối với Trần Phong, hắn không còn lời nào để nói. Để ta giúp ngươi giải thích, Mục Nguyên cười lạnh, nói. Đám óc heo kia lại dám bôi đen thanh danh của ngươi, ta phải đánh mặt bọn hắn thật tốt. Không cần, Trần Phong lắc đầu, nói. Như thế này đã rất tốt. À, Mục Nguyên sững sờ một chút, có nghị luận mới có nhiệt độ. Trần Phong cười cười, nói. Mặc dù là do ta lười biếng thế nhưng bây giờ cộng đồng mạng đang sôi trào, tại sao phải lãng phí? Cứ để cho bọn hắn bôi đen đi. gocchuyenaudio.com, dù sao ta căn bản cũng không sợ. Mục Nguyên, cái tên gia hỏa này đối với loại phương diện này có vẻ như là rất hiểu a. Vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Mục Nguyên nhắc nhở, ngươi dù sao cũng đang tham gia hoạt động tiêu thụ hàng tháng, đoán chừng tiểu tổ giám sát hoạt động tiêu thụ của cộng đồng giả lập đã tiến hành điều tra ngươi. Cứ để cho bọn hắn tra đi. Trần Phong căn bản không quan tâm, nói. Ta buôn bán rất đàng hoàng, tại sao phải sợ bọn hắn điều tra? Mà lúc này, ở trên cộng đồng giả lập, đúng như Mục Nguyên nói, tiểu tổ giám sát đang điều tra chuyện này, ở cái thời đại này, bởi vì có nhiều loại gen năng lực đặc thù kỳ dị, muốn ở trước mắt tiểu tổ giám sát gian lận gần như là không có khả năng. Mặc dù tiểu tổ giám sát có gen năng lực đặc thù, gian lận cũng có gen năng lực đặc thù thế nhưng một tên chế tác sư bình thường, làm sao có thể gian lận ở trên cộng đồng giả lập. Tiểu tổ giám sát của cộng đồng giả lập có được năng lực điều tra mạnh nhất. Không có cái gì có thể giấu giếm được bọn hắn, nhưng mặc vào hôm nay, tiểu tổ giám sát được tôn xưng là không chỗ nào không tra được này, đang điều tra sự kiện Trần Phong gian lận gần đây, lại không thể không ngậm bồ hòn. Có tra ra được cái gì không? Tổ trưởng Lý Đại Khang của tiểu tổ giám sát hít vào một hơi thật sâu, hỏi. Không có, hết thảy tổ viên đều hết sức hổ thẹn, vô luận là bọn hắn vận dụng loại gen năng lực nào, cũng đều phát hiện ra là cái người đã mua bình gen kiến vàng biến dị kia chính là một người mua sắm bình thường. Không có bất cứ một vấn đề gì. Tại sao lại có thể như vậy? Lý Đại Khang cảm thấy hơi sốt ruột. Cùng với các sự kiện khác không giống nhau, sự kiện về Trần Phong ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa kết quả cũng rất rõ ràng, phía trên đã yêu cầu, nói bọn hắn phải mau chóng tìm ra chứng cứ để xử lý, nhưng mà không có chứng cứ thì phải xử lý như thế nào? Kết quả điều tra về tên Trần Phong này, căn bản chính là bình thường đến mức không thể bình thường hơn a. Tiểu tổ 10 người của bọn hắn, mỗi người đều có năng lực điều tra đặc thù. Nhưng mà hiện tại lại không thể điều tra ra được cái gì. Hoặc là, bản thân của người này đúng là không có vấn đề. Một tổ viên nhỏ giọng nói ra. Soạt, Lý Đại Khang mạnh mẽ mít hắn một cái, nói. 20 điểm tinh thần lực cùng với một điểm tinh thần lực nếu bảo ngươi mua ngươi sẽ lựa chọn cái nào. Huống chi giá cả giữa hai bên còn chênh lệch gấp 5 lần. Ta, tên tổ viên kia há hốc mồm, nhưng lại không nói thêm được cái gì. Đúng vậy à, chính là bởi vì ai cũng biết cái điểm không hợp lý này, cho nên mới cảm thấy nhức cả trứng. Hôm nay chúng ta lại nhận được 100 thư tố cáo. Một tổ viên khác mở miệng, ta biết rồi, Lý Đại Khang hít vào một hơi thật sâu, nhìn số liệu cửa hàng gen mạnh nhất trước mắt hung dữ nói ra. Cha, mạnh mẽ cha cho ta cũng không tin, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay tăng ca, không đem tên gia hỏa này điều tra ra, không người nào được đi ngủ. Vâng, tiểu tổ giám sát lại tiến vào kỳ tăng ca bận rộn. Mà vào giờ khắc này, ở trên mạng vẫn đang có một đám người khí thế ngất trời đang thảo luận. Liên quan tới Trần Phong, liên quan tới việc tự biên tự diễn, liên quan tới hoạt động tiêu thụ hàng tháng, tiết tấu của chuyện này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong thời gian này, có một ít cửa hàng nhìn thấy Trần Phong gian lận trắng trợn như gocchuyenaudio.com. Thế mà vẫn vô sự, thế là mình cũng bắt đầu mời bằng hữu thân thích hỗ trợ gian lận doanh thu bán hàng, bị tiểu tổ giám sát đang phẫn nộ trực tiếp xử lý. Cách chương.